Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, chương 874 thắng trận phương thức tốt nhất. Tương đối Tây Ban Nha Madrid kia 35 độ nhiệt độ cao. Scotland được xưng tụng là thời tiết mát mẻ. Tại đội bóng ngăn lại Scotland, bắt đầu tập huấn luyện dã ngoại ngày thứ ba. Tất cả tham gia World Cup tuyển thủ quốc gia, bao quát tham gia trận chung kết Robben cùng Tây Ban Nha tuyển thủ quốc gia nhóm cũng đều nhau nhau. Về đơn vị, trong đội 4 tên mới viện binh, Di Maria, Maicon, Javier Martinez cùng David Silva cũng đều là đồng thời từ Madrid xuất phát. Tiến về Scotland cùng đội bóng hội hợp, đội bóng tại ngày 1 tháng 8 bắt đầu nhân viên tề chỉnh thứ nhất đường huấn luyện khóa. Bởi vì mấy tên đội thanh niên tiểu tướng nhóm như trước vẫn là lưu đội. Bởi vậy Real Madrid lần này tập huấn đội hình liền có vẻ hơi cồng kềnh. Dương Dương về đơn vị huấn luyện mấy ngày, trạng thái làm cho người hết sức hài lòng. Tuy nói từ nghỉ ngơi hơn nửa tháng thời gian, nhưng về đơn vị về sau lần thứ nhất kiểm tra sức khỏe, Dương Dương trên thân vậy mà không có thêm ra một chút xíu mỡ. Thể son suất bảo trì đến tương đương xuất sắc. Điều này cũng làm cho huấn luyện viên trưởng Benitez đối với hắn hết sức hài lòng. Kaka thì là trả lận đội về sau, dựa theo Winston Bogart vì hắn chế tạo riêng phục sinh kế hoạch. Bắt đầu vì mới mùa giải để chuẩn bị, điều chỉnh tự thân trạng thái, tiến hành thể năng dự trữ. World Cup tuyển thủ quốc gia trở về hàng 3 ngày sau, Real Madrid nghênh đón trận đầu trận khởi động, đối thủ là Scotland Celtics đội. Benitez trận đấu này cũng không có tận phái chủ lực, bởi vì World Cup tuyển thủ quốc gia đều mới vừa vặn về đơn vị. Thủ môn là Dudek, hậu phòng tuyến là Marcelo, Vermaelen, Pepe cùng Carvajal, giữa trận là Gago cùng Granero cộng tác, trước trận thì là Di Maria, Canel, Dương Dương, tiền đạo là Ibrahimovic, Dương Dương đá tiền đạo cánh phải. Rất rõ ràng, Benitez mục đích như trước vẫn là muốn khảo sát cầu thủ. Nhất là mới thêm minh cầu thủ, tranh tài tiến hành đến coi như thuận lợi. Real Madrid tuy nói trạng thái không phải đặc biệt lý tưởng, nhưng chỉnh thể như trước vẫn là khống chế được thế cục. 34 phút. Dương Dương tại vùng cấm địa phía bên phải cùng Ibrahimovic tiến hành một lần 2-1 gặp trở ngại. Thức phối hợp về sau, ngược lại tam giác truyền về phía trước cầu môn. Canel cùng lên đến một cước đẩy bắn. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, vị này bản mùa giải mới từ Racing Santander gia nhập liên minh 19 tuổi tiểu tướng cả người. Đều nhảy tới Dương Dương trên người chúc mừng. Càng không ngừng cảm tạ Dương Dương vì hắn đưa ra một cước này diệu truyền. Bất quá, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Benitez một hơi thay đổi hơn phân nửa cầu thủ, nhất là dùng Javier Martinez thay đổi Granero, dùng David Silva thay đổi Canel, dùng Maicon thay đổi Carvajal, đem bản mùa giải 4 tên cường viện tất cả đều bỏ vào trên sân bóng. Có lẽ là một hơi đổi đi quá nhiều cầu thủ, phối hợp có vẻ hơi lạnh nhạt. Phút thứ 53, Maicon mất đi vị trí, Pepe chưa kịp bù vị, Celtics đội lật về một cầu. Mà tại phút thứ 61, lần này mất đi vị trí biến thành Marcelo, Celtics lại lần nữa đánh vào một cầu, đem so với phân phản siêu. 2 phút sau, Dương Dương cánh trái bên trong cắt sau thẳng nhét, Ibrahimovic đánh vào một cầu, đem so với phân san đều tỷ số. Sau đó, mãi cho đến 82 phút lúc, Real Madrid thắng được một lần cánh phải vùng cấm địa biên giới đá phạt. Dương Dương chân trái chủ phạt trúng đích, đem so với phân nghịch chuyển thành 3-2. Cả chàng trận khởi động tiến hành đến trầm bổng chập trùng. Ngoại trừ Dương Dương bên ngoài, không có người đánh đầy toàn trường. Cầu thủ biểu hiện cũng là khác nhau. Nhưng từ trận khởi động sách lược đến xem, Benitez mới mùa giải như trước vẫn là muốn tiếp tục vây quanh Dương Dương đến triển khai. Cái này không chỉ có là huấn luyện viên tổ ý nghĩ, cũng là tầng quản lý ý nghĩ, càng là đội bóng thắng trận phương thức tốt nhất. Ngày 7 tháng 8, Real Madrid nghênh đón trận thứ 2 trận khởi động. Đối thủ là Scotland Premier League thi đấu vòng tròn một chi đội bóng. Benitez như trước vẫn là giao đấu cho tiến hành điều chỉnh. Hơn nửa hiệp mới viện binh cùng đội hình dự bị làm chủ. Kết quả bị đối phương liên nhập 2 cầu. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Benitez thay đổi trừ Vermaelen bên ngoài tất cả cầu thủ. Bao quát Dương Dương cũng là dự bị ra sân. Phút thứ 52, Dương Dương cánh trái nghiêng truyền. Ibrahimovic phía trước cầu môn đẩy bắn phá khung thành. 1-2, phút 62, Real Madrid mở ra phạt góc. Vermaelen đánh đầu sông đỉnh bị thủ môn đập ra. Ibrahimovic nhặt nhạnh chỗ tốt bù bắn trúng đích. 2-2, phút 71, Canelo gót chân chuyền bóng. Ibrahimovic đột nhập vùng cấm địa phía bên phải rút bắn, bị thủ môn cản ra về sau. Robben nhặt nhạnh chỗ tốt trúng đích. 3-2, cứ như vậy, Real Madrid nương tựa theo nửa chàng sau 3 cái dẫn bóng. Hoàn thành một trận kinh người đại nghịch chuyển. Sau trận đấu dư luận cũng là một mảnh xôn xao. Đã kinh ngạc tại Real Madrid liên tục ném cầu, lại khẳng định Real Madrid nghịch chuyển. Hai trận khởi động đối thủ thực lực cũng không tính là mạnh cỡ nào. Nhưng liên tục hai trận ném hai cầu, đôi này trước mùa giải năng lực phòng ngự không tệ Real Madrid tới nói. Xác thực không tính hợp cách, nhưng cũng không ít truyền thông phân tích cho rằng Real Madrid vừa mới bắt đầu tập huấn, tham gia World Cup tuyển thủ quốc gia vừa mới về đơn vị. Liên tục hai trận 3-2 nghịch chuyển, chỉ có thể nói đội bóng trạng thái còn không có điều chỉnh xong. Benitez cùng Dương Dương ở bên trong Real Madrid trên dưới cũng đều nhiều lần biểu thị. Đội bóng không có bất cứ vấn đề gì, nhất định có thể tại mới mùa giải trước điều chỉnh ra trạng thái tốt nhất. Nước Đức Munich Allianz sân bóng, đây là giới thứ 3 Beckenbauer chén thi đấu theo lời mời. Real Madrid trận đấu này bắt đầu lấy đội hình chủ lực xuất chiến. Benitez bài xuất thủ môn Casillas. Hậu phòng tuyến Marcelo, Pepe, Ramos cùng Maicon, giữa trận là Xabi Alonso cùng Mascherano song tiền vệ phòng ngự tổ hợp. Trận khởi động bên trong biểu hiện không tầm thường tiểu tướng Canelo ở giữa. Dương Dương, Ibrahimovic cùng Robben đảm nhiệm trước trận tam xoa kích. Tranh tài vừa mới bắt đầu 8 phút, Ramos hậu trường ném cầu về sau, sẻng đổ Ribery. Bastilber chủ đá phạt đền bị Casillas đập ra. Sau đó Thomas Müller bù bắn, lại một lần bị thánh Casillas đập ra. Về sau Real Madrid trạng thái cũng không có điều chỉnh đến tốt nhất. Mãi cho đến nửa chàng sau phút 79 lúc, dự bị Canelo ra sân David Silva tại vùng cấm địa sườn trái đưa ra một cước thẳng nhét. Ibrahimovic kéo đến bên trái nhận banh về sau, truyền đến trung lộ trước điểm, Dương Dương lực áp Bastilber đánh đầu công cánh cửa, phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. Cuối cùng, Real Madrid nương tựa theo Dương Dương dẫn bóng. 1-0 nhỏ thắng Bayern Munich, có ý tứ chính là Beckenbauer chén cho tới bây giờ tiến hành 3 giới. 3 trận tranh tài đều là 1-0. Phía trước hai giới theo thứ tự là Barcelona cùng Inter Milan. Mà đánh xong Beckenbauer chén về sau, Real Madrid lúc này trở về Tây Ban Nha, chuẩn bị chiến đấu Tây Ban Nha Super Cup. Đối thủ là trước mùa giải cúp nhà vua quán quân, Sevilla. Bất chi bất giác, thời gian một năm liền đi qua. Đối với Dương Dương tới nói, quá khứ một năm này là vững bước tăng lên một năm. Đối với Schneider tới nói, đây là cho tàn lại cháy một năm. Đối với Robben tới nói, đây là thoát khỏi tổn thương bệnh bối rối một năm. Nhưng đối với Kaka tới nói, Đây là nhiều tai nạn một năm. Gia nhập liên minh Real Madrid một năm. Kaká có nửa năm là tại dưỡng thương. Câu lạc bộ đối với hắn 10 phần coi trọng. Dù sao hắn là chủ tịch Florentino trọng điểm dẫn vào cự tinh. Tất cả mọi người đối với hắn phi thường tốt. Cho hắn tốt nhất chiếu cố. Các đội hữu đối với hắn cũng rất không tệ. Tối thiểu nhất tại hắn dưỡng thương trong lúc đó. Chưa từng nghe qua bất luận cái gì lời đàm tiếu. Còn có Dương Dương, cái này hắn tại Real Madrid trong đội bằng hữu tốt nhất. Vẫn luôn tại đem hết khả năng giúp hắn. Kaká chưa hề đều là một cái hiểu được cảm ơn người. Cho nên liền xem như tại dưỡng thương trong lúc đó. Hắn đều 10 phần cảm ơn mình có hết thảy. Cái này khiến hắn trở nên càng thêm cố gắng, càng thêm chăm chỉ, tích cực phối hợp trị liệu cùng khôi phục. Đầu gối cùng háng, cái này vẫn luôn là tổn thương bệnh nặng tay khu, cũng là phiền toái nhất khu vực. Khôi phục vật lý trị liệu lại thị phi thường buồn tẻ rườm ra quá trình. Nhưng những này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là trên tinh thần áp lực phi thường lớn, mang theo cự tinh quang hoàn giáng lâm. Kết quả lại tại trường kỳ dưỡng thương không cách nào xuất chiến. Bên ngoài truyền thông cùng fan bóng đá cũng là tranh luận không ngừng. Rất nhiều người đều công kích hắn cố ý giấu giếm thương thế. Câu lạc bộ cũng thích hợp đưa cho bảo hộ. Nhưng ở sự thật trước mặt, rất nhiều thứ đều không cách nào giải thích. Còn có chính là Snyder khôi phục. Đôi này đội bóng mà nói là một chuyện tốt. Kaká cũng thật cao hứng nhìn thấy điểm này. Nhưng ở tâm lý phương diện bên trên, lại không thể tránh khỏi tạo thành áp lực, để hắn thập phần lo lắng mình tại câu lạc bộ tương lai. Cho nên, liền xem như tại dưỡng thương trong lúc đó, Kaká cũng không dám lười biếng chút nào, nửa năm như một ngày, cẩn thận kiên trì huấn luyện, đồng thời khiêm tốn hướng Zidane thỉnh kinh, muốn vì chính mình tiếp xuống truyền hình làm chuẩn bị, mà tới được năm nay mùa hạ. Đội bóng đưa tiễn Snyder, nhưng cũng đưa vào David Silva. Kaká không những không dám có chút thư giãn, ngược lại căng đến trước kia càng chặt. Bởi vì hắn biết, càng thêm tuổi trẻ David Silva sẽ ở tương lai trong một đoạn thời gian rất dài. Đối với mình hình thành cạnh tranh áp lực, thậm chí là thay thế mình trở thành chủ lực, hắn nhất định phải mau chóng xuất ra tốt hơn biểu hiện mới được. Từ Kaká thụ thương bắt đầu, Dương Dương mỗi ngày sáng sớm cũng sẽ ở trong phòng thể hình nhìn thấy Brazil người thân ảnh. Mặc dù Kaká dẫn lương cao, nằm cầm thứ 10 tòa Champions League cùng La Liga quán quân. Nhưng câu lạc bộ tất cả mọi người đối với hắn hoàn toàn như trước đây tôn trọng. Bởi vì hắn vẫn luôn đang cố gắng để cho mình khôi phục. Cố gắng để cho mình quay về đấu trường. Đây hết thảy đều bị câu lạc bộ trên dưới nhìn ở trong mắt. Mỗi cái cầu thủ đều sẽ thụ thương. Mấu chốt liền xem ngươi phẩm đức nghề nghiệp cùng thái độ. Tối thiểu nhất, Kaká biểu hiện ra phẩm hạnh cùng thái độ đều để người cảm thấy không thể bắt bẻ. Cái này đầy đủ, không phải sao? Nhân lực là có cực hạn, hết sức nỗ lực là đủ rồi. Dương Dương mỗi ngày đều quen thuộc tại phòng tập thể thao nhìn thấy hắn. Đang huấn luyện khóa kết thúc, tự hành thêm luyện về sau lại nhìn thấy hắn. Có đôi khi, Dương Dương cùng Zidane sẽ cùng Kaká cùng một chỗ, thảo luận lên muốn thế nào chuyển hình sau muốn thế nào cùng đồng đội cộng tác, nhất là tại Champions League trận chung kết về sau. Dương Dương đề ra tiến công mạch suy nghĩ trở thành Real Madrid mới mùa giải tổ đội mạch suy nghĩ. Kaká muốn thế nào dung nhập một bộ này đấu pháp ở trong. Snyder cả công lẫn thủ, tinh thông chuyền bóng cùng sau chen vào. David Silva kỹ thuật điều khiển banh tinh tế, am hiểu tại chuyền bóng cùng tổ chức chảy vuốt. Kia Kaká đâu? Đã mất đi năm đó chạy thật nhanh một đoạn đường dài tuyệt kỹ về sau. Kaká chuyển hình sau hẳn là muốn từ chỗ nào một cái phương hướng đi phát triển. Không ai có thể cho ra đáp án. Cũng không người nào biết. Thế nào mới thích hợp nhất Kaká. hết thảy chỉ có thể dựa vào chính hắn đi tìm tòi. Dương Dương duy nhất có thể làm chính là tận lực cho hắn trợ giúp, ủng hộ và cổ vũ. Năm 2010 tháng 8 21 ngày muộn. Madrid Bernabeu sân bóng, Tây Ban Nha Super Cup thứ 2 hiệp tranh tài. Real Madrid giao đấu Sevilla. Dương Dương, Kaká, Ibrahimovic cùng Robben đồng thời xuất hiện ở đội bóng đội hình ra sân. Cũng đứng tại Bernabeu trên sân bóng. Đây là xa cách nửa năm sau. Real Madrid bên trên mùa giải nửa trước trình hoa lệ nhất trước trận tiến công tổ hợp lại lần nữa. Tái hiện, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN